Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 150, quyết chiến vương cung chi đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 150, quyết chiến vương cung chi đỉnh. Mắt thấy Trương Nhược Trần muốn thua ở thanh xích bạch dưới thân kiếm. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần kích phát ra huyết mạch lực lượng. Từng sợi ửng đỏ huyết khí theo trong cơ thể bắt đầu khởi động đi ra. Hình thành một mảnh nồng đậm huyết vân. Huyết khí ngưng thú, giống, thần long cùng man tượng thấp căng tiếng hô. Theo trong huyết vụ truyền ra, chỉ nhìn thấy Trương Nhược Trần sau lưng. Từng sợi huyết khí lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ. Bày biện ra nhất long nhất tượng huyết sắc bóng dáng. Huyết long chừng dài hơn 10 thước. Mọc ra 7 chảo, tài hoa xuất chúng. Long lân, long giác, long chảo, nhao nhao bày biện ra đến. Xem tới được rõ ràng hình dáng. Sơ đồ cấu tạo máu bóng dáng tắc thì khí thế rộng rãi. Giống như một tòa khởi động thiên địa đại sơn. Thần dị tới cực điểm. Tại huyết mạch lực lượng gia trì phía dưới. Trương Nhược Trần thân thể lực lượng lần nữa tăng lên. Tuy nhiên như trước không sánh bằng thanh xích bạch địa cực cảnh thân thể. Nhưng là, đã so trước cường đại hơn nhiều. Bành, tại thời khắc cuối cùng. Trương Nhược Trần chặn thanh xích bạch vừa rồi cái kia tinh diệu tuyệt luân một kiếm. Ở nhờ huyết mạch lực lượng, Trương Nhược Trần bắt đầu tuyệt địa phản kích. Thiên tâm phong vũ, Trương Nhược Trần giống như cùng long tượng hợp làm một thể. Khua tay chiến kiếm, chân đạp bộ pháp, liên tiếp bày biện ra 9 đạo nhân ảnh. Thân thể chung quanh, xuất hiện một tòa kiếm khí khổng lồ tuyên qua, hình thành kịch liệt gió kiếm. Thanh xích bạch cũng kích phát ra huyết mạch lực lượng. Tại sau lưng ngưng tụ ra một chỉ khổng tước huyết thú hư ảnh. Cái kia một chỉ khổng tước huyết thú chừng 6 mét dài hơn. Một cây huyết vũ đều có thể rõ ràng trông thấy. Hình dáng rõ ràng, quả thực giống như thượng cổ man thú chi thần khổng tước minh vương hóa thân. Thanh xích bạch ở nhờ huyết mạch lực lượng. Thi triển ra yến tử kiếm pháp một chiêu mạnh nhất. Yến tử vô lễ. Vốn dùng thanh xích bạch hiện tại huyền cực cảnh trung cực vị thực lực. Thi triển không xuất ra. Yến tử vô lễ, tại huyết mạch lực lượng giá trị phía dưới. Thanh xích bạch lại cưỡng ép đem một chiêu này kiếm pháp thi triển đi ra. Ầm ầm, song kiếm lần nữa đụng vào nhau. Phát ra một tiếng tiên truyền giác ngộ kim thạch nổ mạnh. Xa xa những tuổi trẻ thiên tài kia. Căn bản nhìn không tới Trương Nhược Trần cùng thanh xích bạch thân hình. Chỉ có thể nhìn thấy long tượng huyết thú hư ảnh cùng huyết sắc khổng tước mãnh liệt va chạm thoáng một phát. Trên mặt hồ, hình thành một tầng lại một tầng sóng biển. Một tiếng khổng tước bi gáy vang lên. Thanh âm thập phần bén nhọn. Chấn đắc ở đây tất cả mọi người mang tai đau xót. May mắn có thể tại tham gia luận kiếm đại hội đều là một đời tuổi trẻ cao thủ. Nếu là đổi lại tu vi hơi yếu võ giả. Nói không chừng đã bị vừa rồi sóng âm chấn đắc té xỉu. Thanh xích bạch thi triển chính là linh cấp trung phẩm kiếm pháp. Uy lực càng mạnh hơn nữa. Biến hóa càng thêm tinh diệu. Tại kiếm chiêu bên trên chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, trường như kiếm đạo cảnh giới rất cao. Huyết thú uy lực càng mạnh hơn nữa. Lúc này đây giao phong. Hai người đều không có chiếm được tiện nghi. Vừa rồi cái kia một lần va chạm. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra đến long tượng huyết thú hư ảnh. Thiếu một ít liền đem thanh xích bạch ngưng tụ ra đến khổng tước huyết thú hư ảnh xé nát. Kim Phượng Uyển ở bên trong. Vang lên một tiếng thét kinh hãi. Trời ạ, bọn hắn ngưng tụ ra huyết thú. Thật không ngờ thần dị. Thiên tài tuấn kiệt tại cùng cảnh giới có thể ngăn trở bọn hắn một chiêu. Thanh xích bạch ngưng tụ ra khổng tước huyết thú. Tại Thiên Thủy quận quốc cũng không phải bí mật. Tại lúc ấy cũng đã chấn động cả nước. Căn cứ sư tôn của hắn theo như lời. Thanh xích bạch có được thành thánh thiên tư. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra long tượng huyết thú chẳng phải càng thêm thần dị. Vô luận là thần long. Hay vẫn là man tượng. Đều là tung hoành ở giữa thiên địa bá chủ. Huống chi, Trương Nhược Trần còn đồng thời đem hai chủng huyết thú đều ngưng tụ ra đến. Huyết mạch chi lực. Chỉ sợ vẫn còn thanh xích bạch phía trên. Hai người đều có thành thánh thiên tư. Thác Bạt Lâm túc nói. Liễu Tín hừ lạnh một tiếng. Nói. Bây giờ nói lời này. Còn quá sớm a, rất nhiều thiên tài tại vừa bắt đầu. Biểu hiện được thiên tư kinh người. Tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn thành công thánh thiên tư. Nhưng là, bọn hắn lại kế tục vô lực. Có bị mỗ một cái bình cảnh tạp trụ. Cả đời đều không thể đột phá. Có tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Cuối cùng nhất ngừng không tiến. Như vậy ví dụ, nhiều không kể xiết. Chung quanh mấy người nhẹ gật đầu. Liễu Tín nói được hoàn toàn chính xác không tệ. Hiện tại tự dự đoán bọn hắn thành tựu tương lai. Hoàn toàn chính xác lộ ra hơi sớm. Một kích sau khi giao thủ, Trương Nhược Trần một lần nữa rơi xuống bên cạnh bờ cây liễu đỉnh. Phiêu nhiên mà đứng, hắn đem trong tay đoạn kiếm giơ lên. Nhìn kỹ, đoạn kiếm mặt ngoài xuất hiện từng đạo rậm rạp vết rạn. Như là gốm sứ bình thường, tùy thời đều có thể toái mất. Thanh xích bạch trong tay đoạn kiếm cũng giống như vậy. Xuất hiện rất nhiều vết rạn. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi một kích kia va chạm lực lượng mạnh, mà ngay cả chiến kiếm đều thiếu chút nữa chấn vỡ. Thanh xích bạch gặp chính mình xuất đạo đến nay gian nan nhất một trận chiến. Hắn chằm chằm vào Trương Nhược Trần sau lưng long tượng huyết ảnh. Trong mắt không có một tia sợ hãi, ngược lại mang theo mãnh liệt chiến ý, soạt. Hắn đứng tại mặt nước, hai tay lập tức đem chân khí trong cơ thể cùng kiếm ý phóng xuất ra. Trong hồ nước, bắt đầu khởi động. Giọt giọt giọt nước, theo mặt hồ bay lên, lơ lửng tại thanh xích bạch thân thể chung quanh, chân có mấy trăm tích, không ngừng xoay tròn, ngừng, thanh xích bạch chân khí mang theo hàn băng thuộc tính, tại hắn nhổ ra một chữ về sau, mấy trăm tích thủy tích lập tức ngưng tụ thành màu trắng băng kiếm. Mỗi một chuôi băng kiếm đều chỉ có một tấc trường, hoàn toàn bị chân khí bao khỏa, thấy như vậy một màn. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đều cả kinh nói không ra lời. Những kiếm đạo kia tu vi cực cao võ giả cũng hiểu được. Chỉ cần đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong, một bông hoa một cọng cỏ cũng có thể đương kiếm. Dù là chỉ là một giọt giọt nước, cũng có thể ngưng tụ thành kiếm. Cùng lúc đó, đứng tại cây liễu đỉnh Trương Nhược Trần, cánh tay vừa nhấc, trên cây liễu bích thanh sắc lá liễu, toàn bộ theo trên nhánh cây rơi xuống. Bay lên, quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn, phát ra từng đạo phi kiếm đồng dạng thanh âm, ào ào. Trương Nhược Trần đem đoạn kiếm vung lên, chỉ hướng thanh xích bạch, vô số bích thanh sắc lá liễu, tại chân khí bao khỏa tại, giống như một mảnh thanh sắc kiếm vũ, hướng về thanh xích bạch công kích đi qua. Ba ba, thanh xích bạch cũng đem mấy trăm chuôi hàn băng tiểu kiếm, đồng thời đánh ra. Cùng liễu diệp kiếm vũ đụng vào cùng một chỗ, liên tiếp va chạm về sau, hàn băng tiểu kiếm cùng liễu diệp kiếm vũ đồng thời chôn vùi. Chạm, Trương Nhược Trần phi tại liễu diệp kiếm vũ đằng sau, đạp trên lá liễu phi hành, ngay tại liễu diệp kiếm vũ chôn vùi thời điểm, ngưng tụ toàn bộ chân khí, một kiếm bổ chém xuống, thanh xích bạch hơi kinh hãi, lập tức hướng về sau vừa lui, xẹt xẹt. Thanh xích bạch trước ngực vạt áo bị kiếm khí xé mở. Vốn là thanh sắc trường bào, biến thành áo dệt kim hở cổ. May mắn hắn lui được nhanh. Bằng không, Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia, có thể đưa hắn trọng thương. Đã chiếm cứ phía trên, Trương Nhược Trần tự nhiên là thừa thắng xông lên. Tuyệt không cho thanh xích bạch thở dốc cơ hội. Thiên tâm phá mai, thiên tâm mãn nguyệt, thiên tâm phong vũ. Trương Nhược Trần một liền thi triển ra 18 chiêu kiếm pháp, giống như hóa thành 18 đạo bóng người, lộ ra hành vân lưu thủy, kiếm ý mở mịt, kiếm quang cơ hồ đem thanh xích bạch hoàn toàn bao khỏa. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều dính liền cùng một chỗ, không có bất kỳ dừng lại, làm cho thanh xích bạch cực kỳ nguy hiểm. Y phục của hắn thượng diện, lại thêm 4 đạo kiếm khẩu, trong đó một đạo kiếm khẩu còn vạch phá da của hắn, lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Thanh xích bạch lộ ra có chút chật vật, ánh mắt trầm xuống, hét lớn một tiếng, vĩnh hàn kiếm ca, vĩnh hàn kiếm ca, linh cấp thượng phẩm kiếm pháp. Thanh xích bạch suốt tu luyện 3 năm, cũng gần kề chỉ là tu luyện tới tiểu thanh, vốn dùng hắn huyền cực cảnh trung cực vị tu vi, không cách nào phát huy ra vĩnh hàn kiếm ca uy lực. Thế nhưng mà tại huyết mạch chi lực cùng kiếm tùy tâm đi đỉnh phong kiếm ý cảnh giới gia trì phía dưới, Thanh Xích Bạch đem Vĩnh Hàn kiếm cao uy lực phát huy 3 thành. Tuy nhiên gần kề chỉ là 3 thành, lại đơn giản liền đem Trương Nhược Trần công kích phá giải. Hơn nữa, vẫn còn Trương Nhược Trần trên cánh tay lưu lại một đạo vết kiếm. Đánh lui Trương Nhược Trần, Thanh Xích Bạch lập tức quay người hướng về sau nhảy lên. Mũi chân tại mặt nước một điểm, thân thể bay cao lên, một lần nữa rơi xuống chiến võ đài bên trên. Chiến võ đài là cao vị, cái ao nước là thấp vị, đứng tại cao vị địa phương, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh tan đến từ thấp vị công kích. Có thể nói, Thanh Xích Bạch chiếm cư chiến võ đài, chẳng khác nào là dựng ở thế bất bại. Vô luận Trương Nhược Trần như thế nào từ phía dưới công kích, hắn đều có thể đơn giản hóa giải. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện tại, Thanh Xích Bạch tựu chiếm cứ địa lợi. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tự hồ hắn đã khống chế thắng cục. Cái này Trương Nhược Trần còn muốn thủ thắng tựu khó khăn. Bất quá, hắn có thể làm cho Thanh Xích Bạch lui giữ cao vị, đã tương đương rất giỏi. Một trận chiến này vô luận thắng thua, Trương Nhược Trần nhất định danh chấn các quốc gia, trở thành cùng Thanh Xích Bạch sánh vai đỉnh tiêm thiên kiêu. Liễu Tín chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lạnh lùng cười cười, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi bây giờ còn có thể như thế nào thủ thắng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thân thể động, Trương Nhược Trần cũng không có đi công kích đứng tại chiến võ đài bên trên Thanh Xích Bạch, mà là thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, chân đạp hư không, hướng về xa xa Kim Phượng Uyển bay đi. Thác Bạt Lâm Túc nhìn ra Trương Nhược Trần ý đồ, nói, chiến võ đài cao 18 mễ, nhưng là, Kim Phượng Uyển lại cao tới 83 mét, so chiến võ đài trọn vẹn cao 4 lần nhiều. Nếu là Trương Nhược Trần leo lên Kim Phượng Uyển 3 tầng cung điện, như vậy hắn liền đem chiếm cứ chính thức cao vị. Đối với cái khác võ giả mà nói, muốn leo lên Kim Phượng Uyển là một kiện so với lên trời còn khó hơn sự tình. Thế nhưng mà đối với tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh Trương Nhược Trần mà nói, lại cũng không tính toán rất khó khăn. Thanh Xích Bạch tự nhiên cũng nhìn ra Trương Nhược Trần ý đồ. Cho nên, tại Trương Nhược Trần bước ra bước thứ 3 thời điểm, hắn cũng lập tức thi triển ra một bước lên mây, thân pháp cấp tốc hướng Kim Phượng Uyển đỉnh bay đi. Trương Nhược Trần bước ra bước thứ 9, rơi xuống Kim Phượng Uyển cung điện chi đỉnh, chân đạp ngói lưu ly, giống như một vị từ trên trời giáng xuống thiếu niên kiếm tiên. Thanh Xích Bạch so Trương Nhược Trần chậm một chút một bước, lập tức muốn một bước rơi xuống cung điện chi đỉnh. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, một đạo 7 mét trường kiếm quang chạm hướng Thanh Xích Bạch hai chân. Thanh Xích Bạch thập phần thong dong, cũng không cùng Trương Nhược Trần ngạnh bính, dưới thân thể chìm, rơi xuống Kim Phượng Uyển tầng thứ 4. Nháy mắt về sau, cung điện đỉnh vang lên một tiếng nổ vang, Thanh Xích Bạch đánh vỡ ngói lưu ly, phóng lên trời, bay đến hơn 10 mét cao địa phương. Hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ ra 13 kiếm. Trương Nhược Trần vững vàng đứng tại cung điện đỉnh, cũng liên tiếp bổ ra 13 kiếm, đem Thanh Xích Bạch kiếm khí hoàn toàn chấn vỡ. Rầm rầm, một mảng lớn ngói lưu ly bị kiếm khí chấn vỡ, theo cung điện đỉnh rơi xuống dưới. Hai người đứng tại hơn 80 mét cao cung điện chi đỉnh. Bóng người giao thoa, kiếm pháp không ngừng va chạm, phát ra từng đạo chói tai kiếm minh thanh. Bọn họ là muốn quyết chiến vương thành chi đỉnh. Phía dưới tuổi trẻ thiên tài, toàn bộ đều ngẩng lên cổ, nhìn qua phía trên, không chỉ có chỉ là bọn hắn, toàn bộ vương cung võ giả, cơ hồ đều có thể trông thấy Thanh Xích Bạch cùng Trương Nhược Trần đứng tại cung điện đỉnh chiến đấu. Khiến cho không nhỏ oanh động. Oanh, Trương Nhược Trần cùng Thanh Xích Bạch kiếm trong tay lần nữa đụng vào nhau, hai thanh đoạn kiếm đồng thời nghiền nát, hóa thành từng khối bằng sắt mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Nhìn xem hướng chính mình bay tới chiến kiếm mảnh vỡ, Thanh Xích Bạch cầm trong tay trụi lủi chuôi kiếm ném đi, lập tức hướng về sau rút lui, tránh né chiến kiếm mảnh vỡ. Cách Trương